Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có đau hay không thôi? Đôi mắt của Mục Sở Kiều bắt đầu ươn ướt. Cô lắc đầu, nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống. Hãy cả cho anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Không thể. Cô vẫn lắc đầu, nước mắt lại rơi càng nhiều hơn. Một người đàn ông tốt như vậy, cô không thể hại anh, bởi vì anh đáng có được một người con gái tốt hơn cô. Vì sao? Tôi không thương anh mà. Tuy rằng là rất tàn nhẫn, nhưng cảm kích cảm động cũng không phải là tình yêu. Em vì anh mà khóc, anh chỉ cần như vậy mà thôi. Tại sao chàng trai này lại ngốc như vậy chứ? Sao nói như thế nào anh ta cũng không hiểu được. Mộc Sơ Kiều cảm thấy vô cùng bất lực. Anh về đi, tôi đã mệt lắm rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Vậy thì em nghỉ ngơi đi, anh sẽ trở về bảo mẹ anh hầm canh thuốc bổ cho em. Mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Mộc Sơ Kiều mới từ từ mở mắt ra, cảm thấy thất bại mà vỗ vỗ trán, không khỏi âm thầm mà rên rỉ. Vì sao mọi chuyện luôn phát triển không giống như cô đoán chứ? Lúc trước nghĩ rằng chỉ cần Long Đậu Kiêu không hứng thú với mình nữa, thì tất cả sẽ có thể trở thành như cũ. Cho nên cô cố ý khiến mình lôi thôi lếch thách, cố gắng làm cho mình xấu đi, nhưng đáng tiếc ngược lại làm cho anh yêu cô. Lúc này cô muốn mượn cơ hội làm cho La Chi Hiên bỏ qua cho mình. Kết quả anh ta cố tình bị hỏng đầu óc lại muốn kết hôn với cô. Từ khi nào mình lại thành đồ bị tranh đoạt chứ? Cô tự cười, thế giới này quả thực là điên cuồng mà. Mặc kệ đi, bọn họ muốn điên thì sẽ theo bọn họ. Bây giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi, cô sẽ tính dưỡng thân thể thật tốt, rồi sau đó sống vui vẻ một lần nữa. Đó là một ông lão rất là kỳ quái. Đây là kết luận của Mục Sư Kiều đưa ra sau khi quan sát một hồi lâu. Ông ấy không hề giống đến khám bệnh. Tinh thần hăng hái của ông lão kia có thể sánh với người trẻ tuổi. Hơn nữa đi đường cũng có thể nói mạnh mẽ, thậm chí là không cần chống gậy. Những ông lão bình thường ăn mặc giống như ông đều đã có một cây gậy rất dài để tôn lên thân phận. Mỗi lần cô đến bệnh viện giúp ba làm vật lý trị liệu, sẽ luôn rất trùng hợp mà chạm mặt ông. Khéo đến cô cũng muốn tiến đến mà chủ động hỏi ông tột cùng là có chuyện gì. Chỉ là gần đây cả tính xúc động của cô có một chút giảm bớt. Có thể là vì nguyên nhân suýt nữa làm mẹ. Mục Sở Kiều có một chút đăm chiêu mà nghĩ ngợi. Sở Kiều à, chắc là mệt rồi, mau uống nước chanh đi. Nghe được giọng nói đó, cô cũng rất muốn biến mất à nha. Anh ta lại tới nữa rồi. Nhìn ly nước đưa tới trước mặt mình mà cô cười không nổi. Bác sĩ La, hôm nay không phải là anh nghỉ làm sao? Anh nghe bác trai nói, hôm nay em sẽ đến giúp bác làm vật lý trị liệu, cho nên anh tới đây. Dù sao một mình nghỉ ở nhà cũng không có gì là vui cả. Mục Sơ Kiều nghe anh nói thật sự là muốn phát điên lên. Anh không nhìn thấy rừng rậm ở phía sau tôi hả? Làm ơn, anh ta có thể buông tha cho cô hay không? Bao nhiêu cô gái tốt xếp hàng muốn gả cho anh ta, tại sao cứ mỗi ngày bám theo cô? Cũng sẽ không có kết quả gì chứ. Rừng rậm ở đâu chứ? Anh chỉ nhìn thấy. Anh đang nói thì dừng lại, vì nhìn thấy một bóng người cao lớn. Đó là một người đàn ông đẹp trai phong độ. Có điều sắc mặt của người này rõ ràng là thực thâm trầm. Hai mắt lạnh lùng phóng ra những con dao vô hình, nhìn chằm chằm về phía anh. Hình như là rất muốn nhào đến để chặt đứt cổ anh vậy. Làm cho La Chí Hiên không tự chủ được mà rụt bả vai. Anh nhìn thấy cậu Bắc Cực hay là ma giết người hả? Cô trêu tức mà nhớ mày, buồn cười rồi quay đầu lại. Sau đó nụ cười bị đông cứng. Xem ra, em sống rất là vui vẻ. Một giọng nói lạnh như tiếng oan hồn đòi mạng từ địa ngục truyền đến. Khóe miệng của cô kéo rồi lại kéo, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể kéo ra một nụ cười. Anh lại đến Australia để bàn bạc công việc sao? Cho dù là làm tình nhân không thành, ít nhất là làm bạn bè vẫn được mà. Trong ánh mắt của La Chí Hiên nghi ngờ, nhìn sự lưỡng lự giữa hai người kia. Anh tới đây tìm em. Vậy sao? Nhưng mà giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Anh chưa từng nói điều đó. Khi anh một mình buông bực, cô ở bên cạnh người khác vừa nói vừa cười. Chính mắt nhìn thấy tất cả, khiến cho anh muốn bóp chết cô. Vậy thì hôm nay anh đã nghe được rồi đó. Chúng ta đã kết thúc rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cất tiếng nói rõ ràng. Anh vươn tay ra túm cô đứng lên. Mục Sở Kiều. Sao nào? Cô khiêu khích mà nhướng mày nhìn anh. Đừng có chọc giận anh. Vậy thì thật là ngại quá. Hình như trời sinh em đã có thể dễ dàng chọc giận người khác rồi. Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao bây giờ với em hả? Cô độc đáo như vậy, đặc biệt đến như vậy, toàn bộ định lý trên người cô, những cô gái khác đều mất tác dụng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net